Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 457. Bất quá Tần Ngư thật là có sự. Không đi cũng là có nguyên nhân. Mà Tần Viễn cùng lão bao lần này bắc thượng cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Tần Viễn công ty cùng Tần Ngư công ty phát triển nghiệp vụ đều hướng phía bắc lan tràn. Đặc biệt là Tần Ngư cửa hàng. Phô đến cực nhanh cực đại. Cùng khai quẩy dường như. Chủ yếu cùng nàng có tiền có chủ yếu quan hệ. Hơn nữa một chút cũng không lo trước lo sau. Xem chuẩn liền tiêu tiền. Bất quá trừ bỏ tiên gia Tiểu Uyển là nguyên sang ở ngoài. Nàng hiện tại chủ yếu làm thu mua cùng đầu tư. Cứ như vậy có thể tiết kiệm ở nhân lực cùng công ty kiến tạo tiêu phí thời gian cùng tiền tài. Đương nhiên, thu mua cũng muốn thu mua đối. Bằng không chính là đưa tài đồng tử. Điểm này liền xem bản lĩnh. Tần Ngư bản lĩnh cùng vị kia từ New York lương cao mời CEO bản lĩnh. Này đều qua đi một năm. Nàng cũng cao tam. Đi xuống lầu. Cùng phụ trách quét tước trong nhà A-Z chào hỏi sau. Tiến phòng bếp lộng phun tư cùng sữa bò. Đúng là 3-4 nguyệt xuân khi. Trăm hoa đua nở. Phong cảnh một mảnh rất tốt. Tiểu Ngư. Người thức dậy cũng thật sớm. Là muốn đi tham gia thành phố kia cái gì vườn trường văn hóa tiết sao? A-Z xoa cái bàn cười hỏi. Tần Ngư từ lò vi ba bên trong lấy ra ấm áp sữa bỏ ly. Đặt ở một bên. Ngón tay nhéo một khối phun tư cắn. Một bên nhìn hôm nay báo chí. Trong miệng nói. Xem như. A-Z cũng biết. Biết. Nữ nhi của ta cũng đọc cao trung đâu. Bất quá thành tích không tốt. Nhưng không thể so ngươi có thể thượng nhị chung. Tần Ngư cũng chỉ là lễ phép tính cười. A-Z xưa nay biết nhà này chủ nhân nữ nhi là độc lập chủ nhân. Khí chất ôn nhu, nhưng đối người khác cũng không quá mức thân thiện. Cũng liền không nói nhiều. Chỉ là nhìn uống sữa bò xem báo chí Tần Ngư. Nhà ăn cửa sổ sát đất bắn vào trong sáng ánh mặt trời rừng ở trên người nàng. Kia tùy tiện chát ở sau đầu từng cây tóc đều có vẻ đẹp cực kỳ. Trong lòng nhiều ít có chút cảm khái. Phục vụ quá như vậy nhiều nhà có tiền. Cũng gặp qua không biết nhiều ít kim điêu ngọc trác hài tử. Lại không có một cái so được với cái này. Không biết nói như thế nào. Đẹp là một chuyện. Liền cảm thấy có cổ không thể nói ưu tú. Đối, đặc biệt ưu tú. Giống như mỗi người có thể đem nàng áp xuống đi giống nhau dường như. Ánh mắt đầu tiên liền cho người ta loại cảm giác này. Mặc kệ nàng đứng ở chỗ nào. Cho dù là ngẫu nhiên tới trong nhà làm khách những cái đó thương nhân lão bản vẫn là cái gì người làm công tác văn hóa. Cuối cùng đều lấy nàng vì trung tâm. Lần đầu tiên còn cảm thấy tò mò kinh ngạc. Sau lại lần lượt cũng thành thói quen. Chỉ sợ những người đó cũng thói quen. Nàng còn thấy có một cái mập mạp đại lão bản thiển mặt hỏi Tần Ngư cái gì sinh ý thượng sự tình. Cũng gặp qua Tần Ngư cầm di động dùng cái gì ngoại ngữ đánh vài cái điện thoại. Cũng thấy nàng tiếp đãi quá người nước ngoài. Ở thư phòng nói chuyện chính là vài tiếng đồng hồ. A-Z miên man bất định. Tần Ngư lại quản chính mình ăn cái gì. Cắn phun tư nhấm nuốt. Thuận tiện lấy một khối cấp bên cạnh giống nhau gặm ăn kiều kiều. Di động vang lên hạ. Tần Ngư nhìn thoáng qua. Ân, ôn hề tin tức. Câu đầu tiên là, bản nhân, ân, không phải bản nhân còn có thể là ai? Tần Ngư nhướng mày, lấy qua di động hồi. Bằng không là ai? Ai cho ngươi chụp ảnh chụp? Kiều Kiều, Kiều Kiều sẽ chụp như vậy ảnh chụp. Hắn còn có thể chụp cái gì ảnh chụp a, như thế nào? Ôn hề không hồi, Tần Ngư uống sữa bò. Ngón tay hướng lên trên hoạt, hoạt đến kia bức ảnh, ngón tay tạm dừng, 5 phút trước, ôn hề cũng chính rời giường, ăn bữa sáng, này một ngụm sữa bò còn không có nuốt xuống đi, di động truyền đến tin nhắn, là Tần Ngư, ảnh chụp nàng cũng liền tùy ý thoáng nhìn, sạc, ho khan vài cái, có chút không tin, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, sau lại xem, không sai. Đây là một người tuổi trẻ nữ tính lỏa tương đương chiếu. Xuyên quần không có mặc quần áo. Chỉ có mặt trái không có chính diện. Đây cũng là lỏa chiếu. Ôn hề buông sữa bỏ ly. Biểu tình cổ quái. Nghe được Trịnh Hoàn hỏi. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Mặt như vậy hồng. Ân, không có việc gì. Sạc, Ôn Hề hồi lấy cười. Đem ảnh chụp điểm rớt. Chờ Trịnh Hoàn không lại nhìn qua sau. Nàng cầm lấy di động đã phát tin nhắn. Nhìn câu đầu tiên, nàng liền biết này ảnh chụp không phải Tần Ngư phát. Kiều Kiều, Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio. Bên kia, Tần Ngư nhìn trên ảnh chụp trần trụi phía sau lưng chính mình. Nhướng mày, bất động thanh sắc nhìn về phía Kiều Kiều. Kiều Kiều đã nhận ra, ngẩng đầu, nhấm nuốt trong miệng bánh mì nướng. Quay hàm phình phình, lại vẫn có thể phát ra âm thanh. Là ngươi nói có thể phát. Tần Ngư, ta cũng không cần ngươi giải thích. Kiều Kiều, cho nên đâu. Tần Ngư, ta quyết định giữa trưa uống cháo xứng dưa muối. 3 giây, Kiều Kiều quỳ, ôm lấy Tần Ngư chân xin tha. Khóc sướt mướt, đại gia, tha mạng tương đương tiện tì không dám tương đương, ngươi là một con phì miêu. Không phải bán mình táng phụ Tiểu Bạch Liên. Nga, ta nói không phải ngươi phụ quân, cây Âu Kiều Kiều. Ôn Hề lại tới nữa một cái. Ảnh chụp ta đã xóa rớt. Sợ trên mạng lưu lại dấu vết. Về sau làm Kiều Kiều không cần phát loại này đồ. Không tốt, người bên kia cũng tốt nhất xóa rớt nguyên đồ. Xử lý hạ dấu vết. Ô, đích xác thực nghiêm cẩn a tiểu cô nương. Tần Ngư cười một cái. Hồi. Ngươi đây là sợ ta cùng ngươi tác muốn bình đẳng điều kiện sao? Ôn Hề nghi hoặc, cái gì? Tần Ngư, ngươi bắt được ta loại này ảnh chụp. Xem đều xem qua, không được cho ta ngươi ảnh chụp. Ta xem xong cũng sẽ tiêu hủy. Chớ hoảng sợ tương đương, đồ lưu manh. Kiều Kiều trợn trắng mắt khinh bỉ nàng. Ôn Hề bên kia trầm mặc một hồi lâu. Thế nhưng thật sự phát lại đây một chương ảnh chụp. Tần Ngư vừa thấy, ha ha cười, Kiều Kiều cũng nhìn, tức khắc cũng phun, trên ảnh chụp là một cái xinh đẹp trứng tráng bao, nhưng bị cắt thành hai nửa, có ý tứ gì đâu. Kiều Kiều, ta cảm thấy nàng có thể là muốn cho ngươi trứng đều nát. Đúng rồi, ngươi có trứng sao, có thể làm Ôn tiểu nữ thần như vậy bạo lực. Xem ra là khí tới rồi, đại buổi sáng đậu xong tiểu cô nương. Thần thanh khí sảng bái. Tần Ngư ăn xong liền đi gara khai xe đi ra ngoài. Kiều Kiều ở phía sau xe tòa chỗ đó đánh tiểu ngủ gật. Một bên hỏi Tần Ngư. Các ngươi kia cái gì vườn trường văn hóa tiết là cái quỷ gì? Không dùng tới khóa. Chơi a vẫn là văn nghệ biểu diễn. Cái gì đều có đi. Chính là cấp bọn học sinh thả lỏng cơ hội bái. Tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi. Ăn uống biểu diễn đều có. Kiều Kiều kinh hỉ, oa, đều có cái gì ăn? Nướng BBQ, ăn vặt, cái lẩu, vì cái gì ngươi trong nháy mắt liền chú ý đến ăn? Còn nhanh chóng khuếch tán tư duy, Nga, ta đã biết, bởi vì ngươi là Kiều Kiều, người kia cũng không phải khuếch tán tính tư duy, là thân thể bản năng dục tương đương vọng. Tần Ngư lầm bầm lầu bầu, hắc đến Kiều Kiều tột đỉnh, đem tham ăn nói được như vậy sắc dục. Quả thực không ai, Kiều Kiều bị đè nén, không lời gì để nói, nhưng cũng hỏi, kia hôm nay là sở hữu cao trung sinh đều đi, Tần Ngư, tỉnh cấp vườn trường văn hóa tiết, ở tỉnh thành thành phố hát tổ chức, tổng thể là nhị trung này đó thành phố hát bản địa trường học là chủ. Địa phương khác học sinh đại khái chỉ có một bộ phận mới có thể lại đây tham dự. Những người khác không sao cả. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều không thèm để ý, này vườn trường văn hóa tiết cũng không cái gọi là. Cho nên nàng không có hội báo bất luận cái gì tiết mục. Tuy rằng nhị trung đa số người đều có tài nghệ trong người. Cũng có yêu thích mỹ thực này một loại. Bởi vậy riêng kêu một đám người làm ra tiểu sạp. Dù sao là thực náo nhiệt lắm. Nàng qua đi chính là ứng cái trang. Còn có ăn, người muốn mua đồ vật cho ta ăn. Ta mẹ nó khi nào thiếu quá ngươi ăn. Tần Ngư cùng Kiều Kiều cãi cọ. Xe cũng thượng quốc lộ. Mau vào nội thành thời điểm. Giao thông thân cây tuyến xe nhiều lên. Tần Ngư ngay ngay ngắn ngắn lái xe. Bỗng nhiên, Kiều Kiều nói. Cá, ta nghe được một ít thanh âm. Cái gì thanh âm? Người đánh giấm sao? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.